Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 544, Đào Vong. 4. Bóng đêm thâm trọng, ngoài cửa sổ vẫn sáng lửa đèn, từ trên giường dâng lên, mặc quần áo tử tế, sau đó lấy ra tờ giấy, ở phía trên vội vàng viết xuống mấy câu, đặt ở Anna đầu giường. Có lòng muốn thả chút tinh tệ, nhưng ngẫm lại sợ làm cho hiểu lầm. Cuối cùng cứ như vậy rời đi. Hừng đông thời điểm, Anna tỉnh lại, mở to mắt, không nhìn thấy Nguyên Thần Phi. Đến cũng không có cảm thấy kỳ quái. Lấy ra tờ giấy mắt nhìn, trên mặt lại tùy theo hiện ra mừng rỡ. Ta còn tưởng rằng ngươi dự định cứ như vậy chạy mất đây. Nàng cười. Kỳ thật không có ý định có cái gì thời gian dài phát triển. Thế nhưng trên tờ giấy nội dung vẫn là để nàng mừng rỡ. Thoạt nhìn ngươi đêm qua trải qua không tồi. Một thanh âm đột nhiên nói. Anna run sợ quay người. Cửa sổ chỗ chẳng biết lúc nào đứng đấy một nữ tử. Rõ ràng là cái rất đẹp nữ tử. Lại luôn cảm giác như ẩn như hiện. Cũng không chân thực. Anna bản năng biết không tốt. Vội vàng đem tờ giấy hướng trong miệng nhét. Nữ tử kia chẳng qua là giơ lên ra tay. Anna lại không cách nào hành động. Nữ tử đi tới, đem tờ giấy nhẹ nhàng gỡ xuống. Nhìn một chút, có ý tứ. Vậy mà lúc này còn có tâm tình hẹn hò. Quay đầu nói, hưu nạp phế xe nhà máy. Phía ngoài bốn tên linh hấp tộc đã quay người rời đi. Nữ tử nhéo một cái Anna khuôn mặt. Số ngươi cũng may, không phải chiến thời khắc không thể giết người, bằng không ta nhất định khiến ngươi trở thành ta chân quý nhất con rối. Nói xong nhẹ nhàng đi, Anna khẩn trương, nàng luống cuống tay chân tìm điện thoại, có thể đợi khi tìm được điện thoại mới nhớ tới. Chính mình căn bản không có Nguyên Thần Phi dãy số, làm sao bây giờ? Hắn hẹn mình tại phế xe nhà máy gặp mặt. Nhưng bây giờ địch nhân của hắn đi tìm hắn. Đột nhiên, Anna cảm giác được một cỗ kịch liệt đau đầu. Nàng bưng bít lấy đầu ngồi xổm xuống. Hưu nạp phế xe nhà máy. Năm tên linh hấp tộc chạy tới nơi này. Một tên linh hấp tộc khịt khịt mũi. Nơi này có hắn lưu lại mùi. Thời gian không dài. Hắn ở chỗ này. Vụ vũ cười duyên một tiếng. Sau đó nàng trực tiếp hô lớn. Nguyên Thần Phi, ra đi, ngươi đã trốn không thoát. Nàng hô ba tiếng, phế xe nhà máy phía trên một cái sâu trên cánh tay. Cuối cùng xuất hiện Nguyên Thần Phi thân ảnh, sắc mặt âm trầm, các ngươi nắm nàng thế nào? Ai u, ngươi hết sức quan tâm nàng sao? Một cái bèo nước gặp nhau nữ nhân mà thôi, bất quá không cần lo lắng. Chư thần không cho phép chúng ta tại không phải chiến thời khắc công kích người khác. Cho nên nàng không có việc gì. Vụ vũ đi tới, mặt trầm xuống. Bất quá ngươi có thể nhất định phải chết. Nàng nói xong đã thả ra một tiếng rít. Một đám mây đen đã che đậy bầu trời. Tại đây mây đen phấp phới dưới. Bốn phía dâng lên vô hình lực trường. Khiến người hành động đều trở nên gian nan. Mỗi một cái linh hấp tộc đều là nguyên tố pháp sư, mà thông qua bọn hắn thi triển ra nguyên tố thủ đoạn, tại mượn những nghề nghiệp khác người lực lượng về sau, càng là siêu việt tưởng tượng. Phần lớn thời điểm, linh hấp tộc ưa thích phụ thuộc chiến chức hoặc vu sư. Cái trước có khả năng tăng lên bọn hắn sinh tồn năng lực, người sau thì có thể cho bọn hắn uy lực pháp thuật trở nên càng mạnh. Vụ vũ lại là một ngoại lệ, nàng phụ thuộc vẫn là cái nguyên tố pháp sư, song nặng nguyên tố pháp sư, tại kỹ năng bên trên không có biến hóa, lại càng dễ sinh ra đột phá, là linh hấp tộc bên trong thiên tài lựa chọn, cho nên tại linh hấp tộc bên trong, đơn nghề nghiệp ngược lại so song nghề nghiệp càng mạnh, thời khắc này vụ vũ thi triển liền là bão cát. Chẳng qua là theo trong tay nàng sử dụng ra bão cát. Không thấy cát bụi, phản thành lực trường, những cái kia nguyên bản dùng cho che đậy tầm mắt cát bụi. Bị nàng tiến hóa đột phá, tạo thành càng thêm tinh mịn tồn tại, như dòng nước tồn không, tinh tế tỉ mỉ sền sệt, mang theo mạnh mẽ cản trở lực lượng, lại là tốt nhất trói buộc thủ đoạn, có thể khốn người, cũng có thể công người. Vụ vũ nhất chỉ nguyên thần phi, lăng không một đạo cát tiễn hình thành, bay vụt nguyên thần phi. Đồng thời hắn bốn cái khác linh hấp tộc cũng dồn dập ra tay. Này bốn cái linh hấp tộc đến đều là song nghề nghiệp. Mặc dù không có vụ vũ mạnh mẽ đột phá, thế nhưng mỗi một cái thực lực đều đã đi đến đỉnh phong. Liên hợp ra tay, uy thế cực cường, nguyên thần phi cũng thả ra chiến sủng cùng người chết đối bính. Thế nhưng dùng hắn lực lượng một người, muốn đối kháng 5 cái mạnh mẽ linh hấp tộc, chung quy là lực có chưa đến. Tinh La huyễn cảnh khảo nghiệm qua vô số lần, mỗi một lần đều là nguyên thần phi lạc bại, tốt nhất đánh rơi, liền là nguyên thần phi dùng đánh giết hai người kết quả lạc bại bỏ mình. Lần này tại trong hiện thực đối chiến, thành tích thậm chí so huyễn cảnh bên trong còn kém, nguyên thần phi dùng 1 đối 5. Liền một người đều không thể đánh giết, liền dần dần chống đỡ hết nổi. Mặc dù hắn cũng nỗ lực chiến đấu, quái đản chi nhận mang đến mạnh mẽ phản kháng, chế tạo ra các loại phiền toái, chiến sủng càng là hung mãnh xuất kích. Thuật thôi miên, 5 thần quyết, liên hợp vận dụng, nhưng vẫn là ngấm dần rơi xuống hạ phong. Ha ha ha ha, Vũ Vũ đắc ý cười ha ha. Nguyên thần phi, người cuối cùng không gì hơn cái này đi. Dùng thực lực của nàng tầm mắt, tự nhiên có thể nhìn ra nguyên thần phi có hay không nhường. Nàng hết sức xác định, nguyên thần phi hoàn toàn chính xác đã tận lực. Hắn dùng ra hết thảy hắn có thể sử dụng thủ đoạn. Mà này phế xe nhà máy phía dưới, nàng càng là điều tra, tuyệt đối không có siêu cấp bom đồ vật. Nói cách khác, trận chiến này nàng đã tất thắng. Rất tốt, toàn chi chi thư là chúng ta. Vũ Vũ kêu to, hùng mãnh nhất kích đánh vào nguyên thần phi trên thân. Nguyên thần phi đã tầng tầng rơi xuống. Hắn bốn cái chiến sủng đã toàn bộ chết trận. Tướng vị giáp trùng cũng lưu lại đầy đất thi thể. Cứ việc 5 cái linh hấp tộc cũng thụ thương không nhẹ. Nhưng chức nghiệp giả chỉ cần bất tử, này chút đại giới đều không phải là sự tình. Một tên linh hấp tộc đắc ý điên cuồng gào thét tiến lên, nhắm ngay nguyên thần phi đánh ra chính mình mạnh nhất nhất kích. Hắn muốn giết ra hỏa này, đặt vững thắng quả. Nguyên thần phi thoạt nhìn đã hoàn toàn không có phản kích lực lượng. Hắn nằm trên mặt đất, đã là lẳng lặng chờ chết. Đúng lúc này, một vệt sáng theo chân trời bay tới, đánh vào cái kia linh hấp tộc trên thân, vậy mà đưa hắn đánh bay ra ngoài. Vũ Vũ kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy 5 đài khổng lồ cơ giáp xuất hiện, đồng thời đối bên này khai hỏa. Tinh công tộc, Vũ Vũ phẫn nộ lên tiếng, các ngươi muốn chết. Nàng vung tay lên, một ngọn gió chi cự long đã gào thét lao ra, đối diện thì 5 đạo thô to tia sáng laser buộc mãnh liệt tới. Một tên tinh công tộc càng là hô lớn nói, nguyên thần phi là ta tinh công tộc, hướng về nguyên thần phi lao đi. Vũ Vũ rít lên một tiếng, ngăn cản bọn hắn, chính mình thì hướng nguyên thần phi đánh tới. 4 tên linh hấp tộc liều lĩnh ngăn cản tinh công tộc. Vũ Vũ đã giết tới, lúc này nguyên thần phi đã là nỏ mạnh hết đà, cản không được nàng mấy lần toàn lực ra tay. Nhưng vào lúc này, kiếm quang bay vụt, trực kích Vũ Vũ mặt. Kiếm tộc, Vũ Vũ khẽ cắn răng, liều mạng chúng kiếm cũng muốn vượt lên trước giết nguyên thần phi. Nhưng cùng lúc một mảnh tinh hồng gió lốc nổi lên, vậy mà mạnh mẽ đưa nàng mở ra. Xích Dực tộc, 2 cái dị tộc đồng thời chạy tới, đồng thời xuống tay với nguyên thần phi, lại đồng thời công kích đối phương. Không muốn đem nguyên thần phi nhường cho những người khác. Kiếm tộc lăn đi. Xích Dực tộc vô sỉ. Tinh công tộc đi chết. Đáng chết chính là bọn người linh hấp tộc. 4 phương đồng thời quát mắng. dồn dập ra tay, một phương diện đoạt công kích trước Nguyên Thần Phi, một phương diện khác thì liều mạng ngăn cản những người khác. Lúc này Vũ Vũ cũng có chút ý thức được, này chỉ sợ là Nguyên Thần Phi cố ý an bài hắn vậy mà dùng thân làm mồi, dẫn dụ bọn hắn lẫn nhau tàn sát, có thể coi là biết làm mồi, bọn hắn cũng không thể không ăn. Dù như thế nào, Nguyên Thần Phi phải chết tại phe mình trong tay. Toàn chi chi thư quá trọng yếu. Ngươi cho rằng hỗn chiến liền có thể giữ được ngươi sao? Ngươi hôm nay còn là chết chắc. Vũ Vũ điên cuồng gào thét, lại nổi lên bão cát. Lần này là thật bão cát. Cuồng phong khắp đồng, nộ cát che mắt. Đồng thời Vũ Vũ đã đối Nguyên Thần Phi phóng xuất ra dung nham cự long. Những dị tộc khác cũng dồn dập ra tay, đối Nguyên Thần Phi chỗ khởi xướng cường công, lấy thân làm mồi tuy hữu hiệu, lại không thể thay đổi Nguyên Thần Phi y nguyên sẽ tiếp nhận công kích vận mệnh. Người nào cũng không phải người ngu, không có khả năng chỉ lo cản người khác chính mình không tiến công. Thế nhưng vô luận bọn hắn làm sao công kích, nhưng là không nghe thấy Nguyên Thần Phi tử vong tin tức. Huy hoàng khắp trốn hào quang diệu lên, cũng không biết là tên nào thả ra tiêu trừ pháp thuật. Bão cát tán đi, liền thấy Nguyên Thần Phi y nguyên hoàn hảo đứng ở nơi đó. Chẳng qua là bên người nhiều một cái máy sinh từ trường. Nguyên Thần Phi máy sinh từ trường trên mặt đất tình nhiệm vụ bên trong bị hủy. Cái này lại là được từ Hà Trường Thanh, máy sinh từ trường Nguyên Thần Phi đã rất lâu vô dụng. Bởi vì cái đồ chơi này thực sự quá đốt tiền, đã cản một đám 20-30 cấp quái vật nửa ngày liền phải hao phí hơn vạn tinh tệ. Hiện tại là 100 cấp tồn tại, tùy tiện một cái công kích liền là hàng trăm hàng ngàn tốn hao. Thế nhưng đối mặt cường địch, tiết kiệm tiền cũng không phải thông minh cách làm. Máy sinh từ trường dưới, hết thảy công kích vô hiệu. Nguyên Thần Phi hầu bao cũng tốc độ cao xẹp xuống, nhưng ít ra hiện tại, bọn hắn không giết được hắn, giết không được Nguyên Thần Phi, giữa lẫn nhau hỗn chiến lại sẽ không ngừng, đến từ các phe công kích còn đang kéo dài, điên cuồng chém giết. Lúc này Vũ Vũ cũng không tái sử dụng bão cát, nếu đối thủ không chạy, vậy liền giết đi, luôn luôn giết ra cái thắng bại. Mới có thể quyết định người nào có tư cách thu hoạch được Nguyên Thần Phi đánh giết quyền. Nguyên Thần Phi cũng cứ như vậy ngồi xem bọn hắn giết. Hai bên tại đây khác vậy mà đã đạt thành không lời ăn ý. Ngươi không đi, ta ở giữa đấu, ngươi như đi, chúng ta liền liên hợp công kích. Cho nên Nguyên Thần Phi không đi, nội đấu bày ra, ầm ầm ầm ầm, vô số kỹ năng thủ đoạn chen chúc mà ra, điên cuồng công kích, phế xe nhà máy tại đây khủng bố lực công kích cấp tốc hóa thành gạch ngói vụn. Liên miên sụp đổ. Bất quá mọi người cũng không phải người ngu. Mặc dù công được hung mãnh, nhưng Thủy Chung nghiêm mật chú ý đến Nguyên Thần Phi. Ai cũng hy vọng chủng tộc khác nhiều tàn sát một chút, chính mình thì ở lâu một chút. Cái này cũng khiến cho chiến đấu mặc dù kịch liệt, thế nhưng đánh nửa ngày, lại một người chết cũng không có xuất hiện. Thấy loại tình huống này, Nguyên Thần Phi thở dài. Các ngươi bất tử, ta làm sao yên tâm đây? Nguyên Thần Phi, im miệng, ngươi còn thật cho là chúng ta sẽ vì ngươi liều mạng sao? Một tên kiếm tộc hô to, ta cho rằng, ngươi sẽ, Nguyên Thần Phi trả lời. Hắn đột nhiên thu lại máy sinh từ trường. Đột nhiên vọt lên, chẳng ai ngờ rằng hắn tại lúc này đột nhiên phát động công kích. Xử trí không kịp đề phòng, Nguyên Thần Phi đã phát động bóng mờ nhảy vọt, đi vào một tên xích dực tộc sau lưng. Hắn cứ như vậy đứng tại đối phương sau lưng, chẳng hề làm gì, thế nhưng mãnh liệt công kích đã gào thét vọt tới. Cái kia xích dực tộc hoảng hốt, còn không tới kịp làm phản ứng gì, đã bị công kích chiều cường nuốt hết. Nguyên Thần Phi cũng đã đạp cái kia xích dực tộc một cước, phát động nhảy vọt. Hắn là hướng phía dưới nhảy, trong nháy mắt trở về mặt đất, lại lần nữa phát động máy sinh từ trường. Chỉ thấy trên không Xích Dược tộc đã thịt nát xương tan. Khốn nạn, mấy tên Xích Dược tộc khóe mắt nhai muốn nứt. Nguyên Thần Phi cũng đã nói, mặc kệ như thế nào, trước diệt một chủng tộc, luôn luôn không sai, đúng không? Vũ Vũ nhãn tình sáng lên, lời này có lý, không hẹn mà cùng, kiếm tộc linh hấp tộc tinh công tộc đồng thời hợp lại. Đối còn lại Xích Dược tộc công tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.